Tiểu Quất Nhi Tam Mục, chương 24, hình như là hỉ mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 71, ta cùng với người nhà đã mấy năm không gặp nhau, kể lể việc nhà cho nhau nghe còn chưa hết chuyện. Tiểu thái giám bên ngoài phòng đã giục 3 lần, đợi đến khi trời tối đen, chúng ta mới lưu luyến mà tách ra. Nhưng mà ông trời không chiều lòng người. Ta cùng với Lý Quân Khoát vừa mới bước ra cửa phòng, tiếng sấm vang lên ầm ĩ, tiếp theo là trời mưa tầm tã. Thấy hai mắt cha mẹ lại hơi đỏ lên, không màng mưa lớn, khăng khăng muốn tiễn ta đi. Ta ở bên cạnh cũng đau lòng, nước mắt cứ thế rơi lã chã, rơi lên mờ u bàn tay của Lý Quân Khoát. Hắn cúi đầu nhìn ta, ở thêm một đêm cũng không sao. Chấm cũng lâu rồi chưa xuất cung, nhân tiện ở đây với nàng. Hai mắt ta lại tỏa sáng, quy vì cũng quên hết. Ra vẻ con gái e thẹn, Lý Nhí hỏi, được không, nếu là nương tử muốn, vi phu làm sao có thể không đồng ý. Hắn cong mi, dùng lòng bàn tay mềm nhẹ mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt ta. Cười nói, ai bảo Tiểu Quất Nhi rơi nước mắt chứ. Cha mẹ không nghĩ là chúng ta sẽ ngủ lại. Nhất thời hoảng sợ, cha ta giống như một đứa trẻ, vội vàng đến mức chạy loanh quanh, chỉ sợ chậm trễ đến thánh thượng, sợ bọn họ không tự nhiên. Lý Quân Khoát đuổi thái giám và cung nữ ra ngoài, giống như con rể tới nhà, thu liễm quân uy, vô cùng khiêm tốn. Cuối cùng chúng ta ở lại khuê phòng mà mẫu thân để riêng cho ta. Thật giống như hồi ta còn là một đứa trẻ, mải chơi quên đường về, muốn lưu lại chút hồi ức, cuối cùng lại thành toàn cho ta và Lý Quân Khoát. Đồ vật của ta hồi ở huyện thành đều được bày trong phòng. Lý Quân Khoát ngắm nhìn rất chăm chú, nhìn đã thấy từ nhỏ nàng đã không thích đọc sách rồi. Hắn nhìn vài dòng chữ siêu vẹo cùng với mấy bài thơ kém cỏi của ta, thỉnh thoảng lại xì một tiếng. Rõ ràng là đang cười nhạo ta, nhiều đồ vật của ta như thế muốn cho hắn xem, hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của ta để trêu ghẹo. Ta thẹn quá hóa giận, bẻ đầu hắn nhìn về phía ta. Không được xem nữa, không được xem nữa, chàng không có việc gì khác để làm hay sao? Hắn ôm lấy eo ta, hơi thở thổi lên N, G, Ư, C ta. Ta cảm thấy cánh tay của hắn dùng thêm chút lực, chúng ta tiến đến gần nhau hơn. Hắn trầm giọng hỏi, có thì có, chỉ sợ nàng xấu hổ, trong ánh mắt giống như lửa muốn đốt cháy cả căn phòng. Ta bị nóng đến đỏ mặt, ánh mắt hỗn loạn, nhẹ nhàng đẩy hắn, dỗi nói gì thế, thật khó hiểu. Lý Quân Khoát cười, trực tiếp bế ta lên. Khi ta vừa kêu lên một tiếng sợ hãi thì cảnh cáo. Phòng của nhạc phụ nhạc mẫu ở ngay bên cạnh, không trống trải như ở trong cung. Một đêm xuân sắc, hắn giống như hưng phấn hơn bình thường, mà ta lại bị dọa đến nỗi sửng sốt hồi lâu. Vài lần muốn kêu lên lại không dám, chỉ có thể nhịn mà cắn lên bả vai của Lý Quân Khoát. Bởi vì quá sức hoang đường. Ngày hôm sau cho dù cả người nhức mỏi, trời chưa sáng ta đã ăn mặc chỉnh tề, giả vờ nghiêm túc vô cùng. Trong ánh mắt của Lý Quân Khoát và sự vui mừng của cha mẹ vì con gái đã lớn, cuối cùng ta cũng thuận lợi hồi cung. 72, thể diện của Khánh Tần thật lớn, cậy sủng mà kiêu, sau khi thăm nhà thì lấy cớ thân mình không khỏe, cự tuyệt thị tẩm 3 lần. Nhiều lần sập cửa vào mặt hoàng đế, bắt hắn phải chịu phạt đứng ở cửa cung. Thấy thái hậu cũng không ngồi yên được, nàng mới không tình nguyện mà để lại một khe cửa nhỏ. Lý Quân Khoát chui qua khe cửa kia, giống như mèo trộm mỡ, cũng không giận, nhanh như chớp mà chui vào. Khánh Tần thật lớn thể diện, cậy sủng mà kiêu, thăm viếng hồi cung sau thế nhưng lấy thân mình không dễ chịu. Cự tuyệt thị tẩm 3 lần. Sau khi vào, Lý Quân Khoát thường muốn ở chung với ta. Hắn ôm ta, nếu trẫm không phải là hoàng đế, sớm gặp được nàng, ở thôn quê kết vòng hoa cho nàng, ở trên lớp học thì chép sách cho nàng. Cuối cùng, chờ nàng cập kê thì Tam Môi Lục Xính cưới nàng trở về. Như thế thì tốt biết bao nhiêu, ta nghe thấy thật sự quá tốt đẹp đến nỗi cảm thấy xa xăm không với tới. Vì thế ta cũng ôm hắn, an ủi nói, có thể gặp được đã rất tốt rồi, chúng ta không thể tham lam, cần biết đủ mới có thể lâu dài. 73, có lẽ là ta nhờ có tâm trạng thoải mái, khi Phương Tần mang cái bụng to rêu rao khắp nơi, ta buồn nôn trước mặt mọi người. Người dễ thương làm những điều dễ thương. Dịch, viết những chuyện dễ thương Phương Tần cho là ta cố ý làm nàng mất mặt. Phùng Mang trợn mắt chỉ tay vào ta. May mà Thần Phi đập vào móng vuốt của nàng. Lạnh lùng nói, ai thèm đối nghịch với ngươi. Loại người lòng dạ hẹp hòi. Không nhìn thấy Tiểu Quất Nhi thật sự khó chịu hay sao? Hoàng hậu vốn dĩ đang nhắm mắt giả bộ. Đã chết. Vừa nghe nói ta khó chịu thì mở to mắt, cau mày tuyên thái y, Lạc Thương Tại là con gái của thái y, hiểu một chút y thuật, tự ý bắt mạch giúp ta trước. Sửng sốt nửa ngày, sau đó lại kiểm tra lại một lần. Lúc này, ta đã bớt khó chịu, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của nàng, ta tự nhiên cảm thấy chỗ nào cũng đau. Muội bị bệnh nặng ư? Vẻ mặt ta giống như đưa đám. Nói vớ vẩn, Thần Phi mắng vào mặt ta. Không phải, Lạc Thường Tại dưới ánh mắt của tất cả mọi người nuốt nước bọt. Tần thiếp y thuật không giỏi lắm. Cái này, hình như là hỉ mạch. Cách chương.